chỉ huy Hiệu Thiên, Tử Binh Quảng, Thánh, là một trong Long, Biên Ngũ Hùng, con mụ Kim, liền trở xác chết ban nãy chính là vợ y, nếu tướng quân muốn chiếm được chiến lũy này, thì phải giết cho được y. Đặng Trung phất cờ gọi đội võ sĩ của Trương Thế, cự đến, rồi ra lệnh cho bốn gã Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn vị nhân huynh phải tìm mọi cách giết tên nhóc con kia cho ta. Bốn võ sĩ bàn sơ với nhau, rồi bốn người dẫn bốn đội võ sĩ đánh thốc vào phòng tuyến Việt. Phòng tuyến bị cắt ra làm đôi, lập tức hai đội tiếp tục đánh thẳng, hai đội đánh bọc sang tả, hữu, thoáng một cái bốn đội đã tới gần đài chỉ huy, một tiếng tù và rúc lên, đội võ sĩ phái tản, viên hơn trăm người do Lý Nhị, Mai Nhị chỉ huy phóng đến như bay cản đội võ sĩ Côn. Lôn lại, hai đội võ sĩ lăn xả vào đấu với nhau, quân Tống tràn vào mỗi lúc một đông, cách Trương,